Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 241, Hắc Ám Khôn Cùng. Siêu thoát lĩnh vực huyết chiến. Bực này lực lượng lĩnh vực, Thạch Hạo sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn mặc dù cũng không phải là thi hài nơi nhằm vào mục tiêu, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhiễm đến mấy phần dư uy, liền đã cảm giác áp lực khó cản. Cường hãn như hắn, tại cỗ này chân chính đại biểu cho tiên đế lực lượng thần uy dưới, dựa vào thuế biến mà đến chỉ nửa bước tiên đế lĩnh vực, cũng là thúc thủ vô sách. Ếch ngồi đáy giếng, giờ phút này đang đứng ở trung tâm phong bạo Lâm Phong. Muốn tiếp nhận áp lực có thể nghĩ, cái kia tuyệt không phải là chuẩn tiên đế cấp bậc thực lực có thể ứng phó. Tiên đế lĩnh vực khoảng cách, muốn vượt qua, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Sau này, bổn đế trọng trưởng càn khôn chư thiên, vạn đạo thành không, thi hài phát ra rung khắp tứ phương đạo minh. Giết ngươi, hậu thế, sẽ không còn có thể uy hiếp được bổn đế biến số. Cấm kỵ lĩnh vực bị tránh đi, thi hài nương tựa theo tiên đế cấp bậc lực lượng cường đại, vòng qua nhân quả ràng buộc, đem kinh khủng bí thuật đánh vào hiện thế ở giữa. Oanh, oanh, oanh, trật tự quy tắc vỡ vụn, thời gian sông dài đi xa. Trong hư không, bỗng nhiên bốc lên một trận lại một trận kịch liệt chấn động. Càn quét hắc ám đại đế, hết thảy sáng chói diệu thế ánh sáng vô lượng, hướng Lâm Phong tuôn ra đi. Hết thảy bị cuốn vào trong đó sự vật, đều tại chỉ riêng bên trong chôn vùi thành hư vô. Cái này thanh thế, kinh triệt tứ phương trụ vũ, nhấc lên thời gian tuế nguyệt. Không gì có thể cản, không gì có thể ngăn. Có can đảm đối mặt người, hạ chàng chỉ có vẫn lạc. Liền ngay cả Thạch Hạo nhìn thấy kinh khủng như vậy tràng cảnh, cũng là im lặng cắn chặt răng. Hắn biết, liền xem như mình thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng kiên quyết chống cự không được. Tại tính tuyệt đối nghiền ép chênh lệch dưới, Lâm Phong hy vọng còn sống cơ hồ là số không. Siêu thoát lĩnh vực a. Đúng lúc này, vô tận gió bão trung tâm truyền đến một tiếng bình tĩnh lời nói. Cùng ta mà nói, không tính là gì hiếm lạ sự vật. Cuồng vọng sâu kiến, thi hài phát ra hờ hững cười. Sau một khắc, vô tận tiên đế phù văn tại vũ trụ ở giữa nổ tung. Siêu việt chuẩn tiên đế, đại biểu cho chân chính bước vào đế đường lĩnh vực, siêu thoát hết thảy lực lượng. Tại Lâm Phong vị trí trung tâm phong bạo, ầm ầm giáng lâm. Phốc, phốc, phốc, đây là hư không sụp đổ. Giữa thiên địa trật tự quy tắc, hết thảy đế uy bị rào thành phấn mạt thanh âm. Thạch Hạo bỗng nhiên bước ra một bước, bước qua thời gian, thi triển ra vô thượng pháp, ngăn cản cái này khủng bố đế uy tiết lộ. Hắn không thể không ra tay, lại cũng không là vì cứu viện Lâm Phong. Cái sau đã bị hắn hoài nghi, cưỡng ép can thiệp không có chút ý nghĩa nào. Hắn chân chính vì chư thiên vạn cổ sinh linh, một khi tùy ý cái này đế uy bộc phát, vô luận là rách nát giới hải hay là thất lạc tiên vực, đều đem lần nữa đứng trước tai họa ngập đầu. Hắn tuyệt không thể để dạng này bi kịch nặng hơn nữa diễn một lần. Lại là một cái hậu thế sâu kiến, thi hài đạo âm chấn thế ở giữa. Thần phục, hoặc là chết, làm ngươi mộng. Thạch Hạo không để ý tới, liều mạng thôi động vô thượng pháp, khó khăn đem đế uy một chút xíu làm hao mòn, khiêng để người gần như tuyệt vọng chênh lệch. Hắn bộc phát ra vô tận tiềm lực, thế phải vì cái này cảnh hoang tàn khắp nơi chư thiên vạn giới, lại đoạt một phần an bình, không phụ hoang thiên đế chi danh. Thi hài đem một màn này nhìn ở trong mắt, nỗi lòng vẫn như cũ như vạn cổ đêm dài, cô quạnh khôn cùng. Nhưng cặp kia hóa thành đế đạo phù văn mắt lại hiện lên một tia sáng, dường như đối trước mắt sâu kiến chỗ thể hiện ra thực lực kinh người, cảm thấy nghiền ngẫm, tạo hóa khôn cùng, kỳ diệu tuyệt luân, trừ cái kia sắp vẫn lạc tại tay ta luân hồi giả bên ngoài. Hậu thế lại còn có một cái biến số, khoảng cách tiên đế lĩnh vực, gần như thế, thi hài phát ra tiếng, giống như là vô tình thẩm phán, chỉ tiếc, phạm đế uy người, chú định diệt vong, ngươi cũng giống vậy, dứt lời, một vòng xuyên thấu tuế nguyệt ảnh, xé rách tuyên cổ phong ấn, chưa từng bên cạnh trong bóng tối dâng lên, lấy siêu việt thời gian tốc độ, cường thế giáng lâm ngay tại chỗ. Đại La kiếm phôi, không, nên gọi là đế kiếm. Thạch Hạo rõ ràng đối mặt với tiên đế uy áp, chân linh không tự chủ được run rẩy lên. Trước mắt bụi bẩn không đáng chú ý kiếm phôi, giờ phút này đúng là cho hắn một loại bị gắt gao bóp cổ lại cảm giác. Siêu, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đế kiếm chém xuống, không nhìn hết thảy, trực tiếp cắt đứt Thạch Hạo đầu lâu. Thạch Hạo thậm chí cũng không kịp phản ứng, nhưng hắn sớm đem chân linh chuyển di, vô thượng cảnh giới cũng đủ để trèo chống hắn, cho dù bị bêu đầu cũng không đến nỗi vẫn lạc. Hắn hóa tự tại, Thạch Hạo gầm thét, cái này một nghịch thiên sát chiêu, để hắn thi thể tách rời thân thể, tại tuế nguyệt lưu quang chồng chuyển bên trong, nháy mắt phục hồi như cũ. Hắn hóa vạn cổ, lại là một tiếng, trở lại đỉnh phong. Thạch Hạo bỗng nhiên giang hai tay ra, lực lượng vô tận càn quét hết thảy, trực tiếp dẫn xuất thời gian sông dài, vô số cái thời không Thạch Hạo đồng thời xuất hiện ngay tại chỗ. Không lo không sợ, đối với cái kia không ai bì nổi thi hài phát động công phạt. Chết đi, thi hài hai con ngươi đại trán ánh sáng vô lượng, thế mà còn có như thế pháp. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, uy danh dung chuyển trụ vũ, nhưng kết quả sau cùng lại chẳng phải tận như nhân ý. Thi hài thậm chí cũng không trốn tránh, chỉ là thôi động tiên đế cấp bậc lực lượng, để cái kia cực lớn đế ghế dựa dọc theo vô số hắc ám xiềng xích ngăn tại trước người, liền nhẹ nhõm ngăn lại tất cả công kích. Đây là không thể bù đắp chênh lệch. Siêu thoát lĩnh vực, Thạch Hạo thống khổ nhắm mắt lại, thì thào lên lặp lại lời nói. Pháp này diệu tuyệt, có thể cùng cái kia cuồng vọng sâu kiến luân hồi chứng đạo chi pháp so sánh. Đáng tiếc đồng dạng chưa thể diễn hóa đến cực hạn, thi hài thanh âm hóa thành đạo âm oanh minh, thiên địa, mang theo không hết lạnh lùng cùng vô tình, chưa đặt chân đế đường, chung quy là sâu kiến. Tiếng nói rơi, đế kiếm lại đi, chặt đứt chư thiên, xâm nhập vạn cổ, đem thời gian sông dài phía trên mỗi một cái Thạch Hạo đều chảm diệt thành hư vô. Cuối cùng đến phiên Thạch Hạo duy nhất pháp thân, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Tại hắn hóa tự tại giai đoạn sau cùng, đồng dạng bị thiên đao vạn quả, nương theo thời gian vẫn lạc, chôn vùi thành tro tàn. Hoàng thiên đế đều bị giết hết, thi hài dường như làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Sắc mặt chưa biến, lại lần nữa đem kinh thế ánh mắt chuyển hướng một bên. Trong gió lốc ương bị ánh sáng vô lượng bao phủ khu vực, hắn nhìn thấy trong đó sừng sững không ngã áo trắng thần ảnh. Ngươi không xuất thủ, là cố ý để hắn diệt vong. Thi hài bỗng nhiên đặt câu hỏi. Không tệ, nhưng ngươi quá yếu, hắn lại chưa chết. Trong gió lốc truyền đến Lâm Phong thanh âm. Ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng sự cuồng vọng của ngươi đồng dạng buồn cười. Thi hài nói, tiếp xuống, ngươi cuối cùng rồi sẽ bước hắn theo gót. Dứt lời, tiên đế uy áp oanh ra, vô biên tiên đế phủ văn ngưng kết thành vô thượng thuật, đem hết thảy vỡ nát. Cái kia kinh khủng uy năng, dung nhập phong bạo bên trong, thời không đứt gãy, cái kia áo trắng thần ảnh bắt đầu mơ hồ. Vô dụng, Lâm Phong thân ở tuyệt vọng tử cảnh, lời nói nhưng như cũ không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Cho dù tiên đế lĩnh vực siêu thoát hết thảy, cũng vô pháp xóa bỏ luân hồi. Dứt lời, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Gió bão tại một trận tiếng ma sát bên trong, lặng yên không một tiếng động chôn vùi, càn quét trụ vụ ánh sáng vô lượng, bị hai đoàn đốt cháy nhân quả hỏa diễm, thiêu đốt thành hư vô, thiên địa hóa thành vô biên hỏa vực, tiên đế cấp bậc uy áp cùng vô thượng pháp, cũng bị một cỗ dung chuyển thời gian sông dài lực lượng hòa tan. Thi hài vô cùng hiếm thấy chấn kinh, lời nói run rẩy, đây không có khả năng, người luân hồi, chỉ là một đám bụi trần, không đạp ở bụi bặm phía trên, lại làm sao có thể quan sát tinh không? Lâm Phong hiện thân, đứng tại chư thiên vạn cổ cuối cùng, dựa lưng vào luân hồi hỏa lò, hai mắt hóa thành thiêu tẫn nhân quả lửa. Cái này vô biên thời gian sông dài, bị hắn dẫm tại dưới chân, một trận lại một trận siêu thoát lực lượng, từ bên cạnh hắn hai bên quá khứ tương lai pháp thân ở bên trong phát tán ra. Chưa từng bị xóa bỏ, không từng có dung hợp, lại bởi vì riêng phần mình chiến thắng luân hồi, mà bắn ra siêu việt hết thảy vĩ ngạn lực lượng, đi qua cực độ nhỏ yếu, tương lai lại cực độ cường đại, mà hiện thế, cả hai gồm nhiều mặt, có thể trưởng khống luân hồi thiên đạo, cũng có thể thao túng nhân quả cấm kỵ, ai có thể địch, người thế mà lợi dụng lực lượng của ta, đi thể ngộ tiên đế cấp độ luân hồi. Thi hài phát ra tiếng, giấu trong lòng cực độ chấn kinh cùng không cam lòng, như này thiên địa đang gào thét, trả lời, đáng tiếc không có ban thưởng. Lâm Phong xoa xoa đôi bàn tay chỉ, quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại pháp thân đều phía sau, đúng là đều hiện ra luân hồi hỏa lò. Trên đó, bày biện ra từng màn xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa cảnh. Vượt qua thời gian cùng tuế nguyệt, hợp lại làm một, điệp ra ra vô hạn khả năng. Sau một khắc, Lâm Phong trong cơ thể bộc phát ra không kém gì thi hài khí tức. Kia là đại biểu cho tiên đế lĩnh vực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,